Quân thường hay chăm sóc tôi. Suốt ngày trách mắng tôi tính cách ngang như cua. Không hiểu lý lẽ, nhưng thực sự lúc nào cậu ấy cũng muốn tôi vui vẻ. Vô tư hồn nhiên, không muốn tôi cuốn vào cuộc sống phức tạp ngoài kia. Chỉ khi ở bên cậu ấy tôi mới có thể nở một nụ cười bình yên đến vậy. Anh Quân liệu có vụng về trong chính tình yêu của mình? Trước khi tôi chuyển vào lại Đà Nẵng, cậu ấy cũng chẳng đủ can đảm để thổ lộ tình cảm của chính mình. Thực chất, bây giờ cậu ấy nói thương tôi cũng không thể tin, tại sao chúng tôi lại bỏ lỡ nhau đến tận 5 năm trời. Bây giờ, khi gặp lại người con trai này, tôi cũng không biết giữa chúng tôi là mối quan hệ gì. Bạn thân hay chỉ là một người từng lướt qua cuộc đời của một người. Cậu ấy từng là người tôi muốn quên nhất, nhưng hiện tại lại muốn nhớ cậu ấy thêm chút nữa. Người ta cứ nói hoa quỳnh chỉ nở một lần rồi thôi. Làm cho người xem chưa kịp cảm nhận hết cái đẹp của nó. Trong lòng vẫn còn chút tiếc nuối mà muốn xem lại lần hai. Nhưng nếu nhìn nhiều lần sẽ cảm thấy chán nản và không muốn thưởng thức nữa. Đóa hoa quỳnh ấy cũng giống như tình cảm của tôi và Quân. Phải có chút gì đó dang dở và nuối tiếc thì sau này may ra mới có thể trọn vẹn. Chỉ tiếc rằng, ông trời lại cho tôi và cậu ấy gặp nhau vào thời điểm không thích hợp. Đó chính là thời điểm cậu ấy tay trong tay với một người khác. Tạm thời không quan tâm đến chuyện đó. Điều duy nhất tôi quan tâm nhất lúc này chỉ là, tôi đã tìm được lý do khiến mình cười. Quân nhìn bóng tôi rời đi, không quên nói một câu. Giữ liên lạc nhé, Quân vẫn là người đàn ông tốt và ưu tú không thể thay thế trong tim tôi. Cậu ấy giống như một món quà được ông trời ban tặng mà tôi vô cùng thích. Muốn ích kỷ, cất giữ cậu ấy thật cẩn thận mà không muốn chia sẻ cho ai khác. Cách chương.